tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 764, đây mới là tạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Quan Tập Lẫm quay đầu nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, cảm thấy hiểu rõ. Hội trưởng cùng cung trưởng lão thì hướng đến Lý trưởng lão liếc qua, mặt lộ vẻ ý cười với Quan Tập Lẫm nói: cực khổ quỷ y quan tâm, không nghĩ tới quỷ y thân thể còn không điều dưỡng tốt liền nghĩ đến chúng ta, thật làm cho chúng ta rất là cảm động. Lời hai người này mặc dù có chút giống lời nói ngoài miệng, nhưng cũng đúng là khuôn phép trong lòng bọn họ nghĩ. Bọn hắn đi cứu quỷ y, một là bởi vì nàng nắm giữ hắc lệnh cấp cao, lại là tại bọn hắn ở phạm trù chợ đen. Nếu biết nàng gặp nguy hiểm, đương nhiên không thể không ra tay cứu giúp. Thứ hai là bởi vì bọn hắn cũng hy vọng có thể tạo mối quan hệ cùng quỷ y, dù sao. Một nhân vật như vậy, nếu là bình thường, đương nhiên sẽ không quá chú ý tới bọn hắn. Nhưng nếu bọn hắn có thể ngay lúc nàng nguy hiểm ra tay cứu giúp, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ đối với bọn hắn có chút ấn tượng tốt. Nhất là khi nhìn thấy nàng lấy sức lực một người diệt sát Nguyên Anh phía sau, làm bọn hắn kiên định hơn vì cách làm của mình ngày đó là đúng. Vì vậy, bọn hắn vốn cũng không dám mong chờ quỷ y sẽ đưa tạ lễ cho bọn hắn. Bởi vì không có chờ mong, tự nhiên không có thất vọng. Bây giờ nghe Quan Tập Lẫm nói quỷ y nhớ nhung thương thế của bọn hắn, còn mang đến cho bọn hắn đan dược trị nội thương, tất nhiên là cảm kích vạn phần. Thuốc của quỷ y, dù chỉ là một chút nhỏ, đều là vô giá, huống chi là thuốc trị nội thương. Chợ đen bọn hắn tuy là còn nhiều thuốc trị nội thương, nhưng so với thuốc của quỷ y căn bản là không thể nào so sánh được. Hội trưởng, không biết có thể dẫn ta đi thăm hỏi vị lưu tiền bối kia. Quan Tập Lẫm nhấp nhẹ hớp trà sau đó cười hỏi. Đương nhiên, hắn đang ở trong hậu viện. Hội trưởng cùng cung trưởng lão cùng nhau đứng lên, nhìn Quan Tập Lẫm và dùng tay làm dấu mời. Mời, Quan Tập Lẫm đứng lên, quay qua những người khác hơi gật đầu. Lúc này mới theo hai người họ rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Lý trưởng lại không đi theo. Những người khác cũng không cùng đi. Từng người một đều cảm thấy xem thường, nhưng cũng không nói gì tự mình từng người rời đi. Đến phía sau một góc phòng sân viện, Quan Tập Lẫm nhìn thấy được một người sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Chính là vị tu sĩ Kim Đan đi cùng ngày đó. Lập tức đem hắn đỡ dậy từ phía sau, lấy ra thuốc từ không gian bên trong tới. Ăn vào phương thuốc muội muội ta tự điều chế, chỉ cần nửa ngày liền có thể khôi phục 5 phần. Đến ngày mai, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vị tu sĩ kia nhận ra Quan Tập Lẫm, lại thấy hội trưởng cùng trưởng lão nhẹ gật đầu, lúc này mới ăn thuốc vào. Sau đó nhìn Quan Tập Lẫm nói. Đa tạ, nên là ta nói đa tạ. Đa tạ các ngươi biết khi đó dưới tình hình có 8 tên tu sĩ Kim Đan cùng 4 tên Nguyên Anh cường giả còn đuổi theo tự mình ra tay cứu muội muội ta. Hắn cười nói, đứng lên hướng về cung trưởng lão cùng với người ngồi dựa vào bên giường 3 người đi thi lễ. Đa tạ 3 vị tương trợ. Thật ra chúng ta cũng đến không giúp được cái gì. Cung trưởng lão cười ha hả nói. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm không nói thêm nữa, chỉ cầm trong tay thuốc trị nội thương đưa cho 2 người. 2 vị đem thuốc này nhận lấy, để phòng ngày sau bất cứ tình huống nào. Thuốc này ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thế nhưng có thể cứu mạng. Được, xin thay chúng ta đa tạ quỷ y, 2 người cười nói. Nhưng vừa dứt tiếng, đã thấy hắn lộ ý cười khó hiểu, không khỏi khẽ giật mình. Thuốc trị nội thương cũng không phải là muội muội ta tạ lễ cho 3 vị. Phần tạ lễ cho 3 vị ở chỗ này. Quan Tập Lẫm cười nói, lấy ra 3 bình dược tề. 3 người nhìn, trong chốc lát cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy 3 bình dược tề kia, hỏi, đây là cách trương.